Chương 410, Phu Nhân, Tha Mạng. 28, Lệ Nam Cương cảm thấy, hắn làm sao liền khó có thể tưởng tượng, kia tiểu bí đao đối với người khác trung thành và tận tâm cảnh tượng đâu liền hố chết người không đền mạng tiểu tổ tông tính tình, nàng có thể cam tâm tình nguyện nghe lời của người khác nhưng dù có thế nào, Lệ Nam Cương vẫn là đi thăm dò một phen nếu Lục Gia tại tiểu bí đao trong lòng chiếm cứ tương đối vị trí trọng yếu, hắn tổng không có khả năng đuổi tận giết tuyệt. Kết quả sự thật chứng minh, cái này quả nhiên là cái không có bất kỳ nào lương tâm gấu nhỏ Lệ Nam Cương hỏi, như là Lục Gia đúc hạ sai lầm lớn, ta tính toán đối phó Lục Gia, ngươi định làm như thế nào phồn tình trầm mê với mát xa, không thể tự kiềm chế. Lẩm bẩm tùy ý Lệ Nam Cương xoa bóp cho nàng, nghiêng đầu, đầy mặt một bước, theo ta, có quan hệ sao sau đó, ngươi cũng không biết nàng nhìn những gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, nháy mắt từ lẩm bẩm trung tỉnh táo lại, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lệ Nam Cương tiểu tinh tinh, sẽ không vì bọn họ, thích của ngươi Nga. Nghĩ đều không muốn nghĩ Lệ Nam Cương, nàng đến cùng não bổ những gì ta không phải loại kia thừa dịp hư mà vào người Lệ Nam Cương cảm giác mình nhân phẩm bị nghi ngờ, của ngươi đầu góc từ trong. Có thể hay không nghĩ chút bình thường sự tình ngươi thật sự một chút cũng không quan tâm Lục Gia Lệ Nam Cương nhiều lần xác nhận nói. Phồn Tinh tại biết Lệ Nam Cương không phải muốn cho nàng thích hắn sau, cứ tiếp tục trầm mê với mát xa. Tiếp tục lẩm bẩm, ai nha, ngươi tốt phiền áp, trọng điểm Lệ Nam Cương, ta con mẹ nó thật là tại hầu hạ tiểu tổ tông thiếu soái, ta lưu mẫu người nếu không phải là bị buộc đến trên tuyệt lộ, cũng không dám tìm đến thiếu soái quý phủ đến. Cao thiếu soái nhạc phụ hình dáng Lệ Nam Cương còn chưa ra tay giáo huấn Lục Gia cái kia lão bất tử, cũng đã có hải thành thương hộ, không thể nhịn được nữa nhờ phương pháp, tìm tới thiếu soái phủ. Muốn nói Lục lão gia tử cũng đích xác là lòng người không nên rắn nuốt voi. Từ lúc xác định Phồn Tinh cùng thiếu soái tình cảm không sai sau, Lục lão gia tử liền cảm thấy không sợ hãi. Coi như mình gả qua đi là hàng giả lại như thế nào nhưng là cái này hàng giả. Thụ thiếu soái sùng ái A Lục Phồn Tinh là nữ nhi của hắn, hắn chính là thiếu soái nhạc phụ nữ nhi thụ sùng, như vậy hắn hoàn toàn có thể dựa vào thiếu soái nhạc phụ tầng này thân phận, nhượng Lục Gia, nâng cao một bước Lục lão gia tử hồi trước làm giàu, dựa vào chính là không tầm thường thủ đoạn, hơi có chút tâm ngoan thủ lạn. Hiện tại ủy vào sau lưng mình dựa vào cứng rắn, làm việc đến, vậy thì càng thêm không nể mặt. Trước mắt tìm tới cửa cái này thương nhân, cũng là hải thành một cái nhà giàu người ta. Ngạnh sinh sinh bị Lục lão gia tử làm cho không thể lui được nữa, vì thế đơn giản bất cứ giá nào, trực tiếp tìm thiếu soái đòi giải thích. Nếu là thiếu soái quả thật ngu ngốc nói, vậy hắn nhận mệnh ngươi yên tâm, ta tự sẽ cho ngươi một cái công đạo. Lệ Nam Cương đem người đuổi đi sau, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Lão bất tử, nếu đã làm sai chuyện, không kẹp chặt cái đuôi làm người, lại vẫn dám cáo mượn oai hùng. Hắn thật đúng là bội phục hắn, không sợ chết đến nước này. Người tới, bị xe, đi ra ngoài. Cải lương không bằng bạo lực, hắn hôm nay liền đi đem sự tình giải quyết. Con kia tiểu bí đao là cái từ đầu đến đuôi không lương tâm, hoàn toàn không đem Lục Gia để ở trong lòng. Một khi đã như vậy, vậy hắn đại khả không cần lưu tình. Lục Gia trong đại sảnh. Một người mặc áo dài trung niên nam nhân, chính quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Lục huynh. Mọi người đều là người làm ăn, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt Lục lão gia tử là cái nhìn qua cực kỳ hiền lành người, ha ha cười, lời này cũng không thể nói như vậy, làm sinh ý nha, có thua có thắng. Thường thường chính là được làm vua thua làm giặc, cũng không thể ngươi làm không thắng, liền khuyên người ta tha cho ngươi một cái mạng, không đạo lý này. Liền tính lệnh thiên kim hiện tại được thiếu soái yêu thích, chẳng lẽ Lục huynh dám bảo đảm. Lệnh thiên kim đời này cũng sẽ không sắc suy yêu thì sao ngươi liên thủ cái khác tâm thuật bất chính thương nhân, ỷ vào thiếu soái nhạc phụ thân phận, đối với chúng ta những này không thuận theo chi nhân nhiều phiên chèn ép, sẽ không sợ sau này mình kết cục không tốt sự tình sau này hay nói. Sắc suy yêu thì, kia cùng hắn có quan hệ gì đến thời điểm hắn nên khuyết trương sinh ý cũng đã khuyết trương, nên lấy đến chỗ tốt cũng lấy được. Không cần sau này hay nói, hiện tại liền nói rõ ràng đi. Lệ Nam Cương long hành hổ bộ, từ đại sảnh ngoài đi đến, thanh âm vang dội nói. Quản gia có chút khó xử nhìn Lục lão gia tử, đây không phải là hắn không nghĩ ngăn đón, thật sự là hắn ngăn không được ga Lục lão gia tử trong lòng chợt lóe dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn là ổn định tâm thần hỏi, không biết thiếu soái hôm nay đến, có chuyện gì quan trọng ta là tới tìm Lục lão gia tử tính sổ. Lệ Nam Cương mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Lục lão gia tử, uy thế bức người. Lục lao gia tử nghĩ giả cười, phát hiện mình cười không nổi. Chỉ có thể khô cằn nói ra, không biết thiếu soái muốn tìm ta tính cái gì chướng theo ta có hôn ước lục gia thiên kim, con gái của ngươi, lục cầm cầm đâu ân lục lao gia tử lúc này sắc mặt trắng bệnh. Lệ Nam Cương lôi Lệ Phong Hành đem lục gia sự tình giải quyết. Không có đối lục gia nhị lão làm cái gì, dù sao lúc trước Hải Thành ở vào nguy hiểm là lúc, hắn từng hướng cả thành thương hộ hứa hẹn, chỉ cần Hải Thành thương hộ nguyện ý giúp hắn cùng nhau thủ biên giới vệ thổ, hắn ngày sau dễ dàng bất động Hải Thành thương nhân chỉ là đem trong khoảng thời gian này tới nay, lục lao gia tử đánh hắn cờ hiệu kiếm tiền tài bất nghĩa, tất cả đều trả cho những kia thụ hại thương hộ. Thuận tiện thay mình lừa gạt một số lớn quân lương. Đồng thời đối ngoại thả lời đi, hắn Lệ Nam Cương cưới cũng không phải lục gia thiên kim, cùng lục gia ở giữa, cũng không có nhạc tế quan hệ. Về phần Hải Thành những kia bị lục lao gia tử lường gạt thương hộ, sau sẽ như thế nào liền khởi tay để đối phó lục gia, vậy thì không ở lo nghĩ của hắn phạm chủ bên trong. Bởi vì khói thuốc súng lại khởi, cho nên Lệ Nam Cương tại xử lý xong lục gia sự tình sau, lại không chú ý qua lục gia. Không qua bao lâu, Lệ Nam Cương cần lãnh binh xuất chinh. Cậu nam nhân không nói hai lời, thừa dịp Phồn Tinh còn đang trong giấc ngộng thời điểm, trực tiếp cả người cả chăn cùng nhau khiêng thượng chính mình mã hắn nhịn không được. Hiện tại tình thế càng ngày càng ác liệt, hắn ra ngoài chinh chiến, mỗi một lần đều không biết muốn lúc nào khả năng chấm dứt. Hiện tại hắn cùng tiểu bí đao ở giữa tình cảm lại không định xuống, làm cho hắn lúc này lao tới chiến trường. Hắn dám kết luận chính mình sẽ vẫn tâm thần không yên, tâm tâm niệm niệm muốn hồi Hải Thành. Cùng này như vậy, còn không bằng trực tiếp đem người đóng gói mang đi. Hắn muốn mang nàng đi xem, hắn đại đa số thời điểm sở sinh hoạt địa phương. Nhượng nàng cảm thụ, giống hắn như vậy hắn tử, là thế nào đỉnh thiên lập địa, bảo vệ quốc gia nhượng nàng biết, nam nhân của nàng là cái thẳng thắn cương nghị ngạnh hắn đáng giá phó thác trung thân có đáng giá hay không được phó thác trung thân, lão đại không biết. Lão đại chỉ biết là, của nàng sổ đen thượng lại cho Lệ Nam Cương nhiều hơn một cái tên. Quấy giày nàng ngủ một giấc, hẳn là bị thiên lôi đánh xuống liền tại Lệ Nam Cương mang binh xuất chinh trong khoảng thời gian này, mấy phong thơ từ Hải Thành đưa đến Bắc Bình. Lục cầm xem xong tin sau, liền lập tức nước mắt liên liên, nằm trên giường không dậy nổi.